Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi là Ngô Bình, người Vân Đình của Tỉnh Ca. Vân Đông cách Tỉnh Ca khá xa, Viên Thiết không phải nhân vật lớn ở đây nên không biết tới danh tiếng của Ngô Bình. Gã vội nói: Tông sư Ngô, nghe danh đã lâu. Lúc này nhóm Trần Hiểu Đồng cũng đã nghẹt mặt ra. Sao tự nhiên Viên Thiết lại thuần tính thế? Còn nữa, tông sư là thế nào? Ngô Bình cười hỏi. Viên Thiết, nghe giọng của anh không giống người địa phương nhỉ? Viên Thiết vội đáp. Vâng, quê tôi ở phương Bắc, 20 năm trước buôn ba đến Vân Đông. Tôi không có tài cán gì nên chỉ làm các việc lặt vặt ở quanh khu này, bên dưới cũng có vài tên đàn em thôi ạ. Ngô Bình nói. Thế là anh biết rõ về bang rắn độc lắm đúng không? Viên Thiết biến sắc mặt rồi khẽ gật đầu. Thế lực của họ rất lớn, là bang phái hàng đầu ở Nam Đô nên tôi cũng biết. Người lập ra bang phái đó không hề đơn giản. Người chống lưng cho họ là con trai của thị trưởng Nam Đô, tên là Đỗ Hạo Dương, võ giả cảnh giới võ vương, đơn dị nhân và thánh y Hoàng Khai. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Có mỗi bang này thôi mà có nhiều nhân vật lớn đứng sau vậy à? Viên Thiết đáp. Tôi có một người đồng hương ở trong bang này. Cậu ta từng kể các thành viên của bang này chỉ làm các việc vặt thôi, chứ bên trên còn có một thế lực lớn hơn. Nhưng cậu ta không dám kể chi tiết. Ngô Bình đầy tò mò. Hóa ra bang này không hề đơn giản. Lúc này kế toán của Viên Thiết đã tính toán xong. Những ngày qua họ đã ăn uống ở quán của Trần Hiểu Đồng hết mấy trăm nghìn, thêm 500.000 trả trước để ăn rồi trừ dần nữa thì cũng khá khá tiền. Nhưng Viên Thiết vẫn bảo kế toán chuyển tiền ngay. Thấy Viên Thiết có vẻ biết điều, Ngô Bình nói. Anh Viên, sau này thường xuyên dẫn anh em tới quán ủng hộ nhé, tôi sẽ giảm giá cho. Chắc chắn rồi, Viên Thiết vội nói, sau đó không dám nán lại lâu mà ra về luôn. Viên Thiết đi rồi, Trần Hiểu Đồng mới ngạc nhiên hỏi Ngô Bình. Anh làm thế nào vậy? Làm gì cơ? Ngô Bình biết rồi nhưng vẫn cố hỏi. Trần Hiểu Đồng nói. Viên Thiết này không đơn giản đâu, gã có nhiều bạn bè, còn từng tập võ, ngoài ra còn kết nghĩa với cục phó lưu. Nhưng bà nãy gã đứng trước mặt anh lại ngoan như cuốn, đúng là kỳ lạ. Cậu thanh niên tóc vàng gật đầu lia lịa. Chưa hết, trong thẻ của anh Ngô có nhiều tiền lắm, làm em sợ hết hồn. Ngô Bình cười nói. Thẻ ấy là anh mượn người ta đó. Trần Hiểu Đồng híp mắt rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, hỏi. Anh Ngô, Viên Thiết gọi anh là tông sư, lẽ nào anh là cao thủ võ lâm à? Ngô Bình gật đầu. Cũng gần như vậy, nhưng chưa giỏi lắm. Xong để đối phó với Viên Thiết thì một mình anh cân được 10 người như gã. Mọi người đều há hốc miệng. Một đánh 10 ư? Ngô Bình giỏi thế. Trần Hiểu Đồng chợt hỏi. Nói vậy là hôm nay em cứu anh là thừa thãi, chứ anh thừa sức xử lý hai tên kia à? Ngô Bình cười đáp. Cũng không hẳn là thế. Bang gián độc mạnh hơn anh tưởng nhiều. Đứng sau họ còn có một cao thủ cảnh giới võ vương. May mà anh không đi theo hai tên kia, không chẳng may đánh nhau thì anh bị bang ấy tẩn chết rồi. Trần Hiểu Đồng tò mò hỏi. Cảnh giới võ vương mạnh lắm ạ? Ngô Bình đáp. Một người có thể đánh bại 10 người như anh, hơn nữa còn dễ như ăn kẹo. Mọi người đều hít vào một hơi lạnh, sau đó thầm lo lắng thay Ngô Bình. Anh cười nói. Mọi người yên tâm, trước khi bang này bị tiêu diệt, anh sẽ bảo kê cho quán nướng này. Trần Hiểu Đồng biết sự việc nghiêm trọng nên nói ngay. Anh Ngô, quán nghỉ thì nghỉ thôi, không sao đâu, anh đừng rơi vào bang đấy nữa. Ngô Bình thờ ơ nói. Anh không động vào họ thì họ cũng tìm tới anh thôi. Mọi người đều ngồi xuống. Sau khi được Trần Hiểu Đồng giới thiệu thì Ngô Bình đã biết tên của họ. Người đàn ông cao lớn là Đồng Lực, cậu béo da đen là Lộ Cường, còn cậu thanh niên tóc vàng là Miêu Gia. Họ đều là bạn thân của Trần Hiểu Đồng, ai cũng có cổ phần của quán nướng này. Ngô Bình nói. Hiểu Đồng, Anh em Miêu ra kể các em đang giúp ai phải không? Trần Hiểu Đồng đáp. Vâng, là một nhóm trẻ em ạ. Bọn em định xây một khu vui chơi trẻ em chuyên nhận các trẻ lang thang. Miêu ra nói. Bọn em đã đầu tư vào trung tâm này hơn 2 triệu rồi, toàn là tiền mồ hôi nước mắt của mọi người. Hiện giờ bọn em đã thu nhận hơn 30 trẻ em. Chị Đồng định mở rộng quy mô của trung tâm để giúp được nhiều trẻ em cơ nhỡ hơn. Ngô Bình thầm thấy bội phục rồi nói. Các em làm tốt lắm. Anh có quen một tổ chức từ thiện. Anh nghĩ chắc hẳn họ sẽ đồng ý giúp mọi người. Trần Hiểu Đồng sáng mắt lên. Giúp thế nào ạ? Cho bọn em tiền á? Hiện giờ cô ấy đang rất thiếu tiền. Lo ăn uống học hành cho hơn 30 trẻ em, rồi còn tiền khám chữa bệnh cùng nhiều chi phí khác thì ngày nào cũng hết hơn 2.000. Ngô Bình nói. Tiền chỉ là một chuyện thôi. Họ sẽ giúp đỡ bọn em về mọi mặt. Bao giờ về anh sẽ gọi cho họ. Trần Hiểu Đồng mừng rỡ. Anh Ngô, cảm ơn anh. Ngô Bình cười nói. Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo. Cạnh quán nướng là một dãy nhà ngói. Buổi tối Trần Hiểu Đồng thường ở lại đó để trông coi quán. Ngô Bình được xếp vào một căn phòng riêng, có giường và điều hòa. Ở đây không thể bì với khách sạn 5 sao được. Anh chịu khó một hôm vậy. Nói rồi, Trần Hiểu Đồng lấy một cái gối mới ra, đưa cho Ngô Bình. Ngoài ra, còn có chăn và các đồ dùng cá nhân. Thế này là tốt lắm rồi, Ngô Bình nói. Người luyện võ không cầu kỳ lắm đâu. Anh đóng cửa lại, rồi bắt đầu ngồi điều chỉnh hơi thở. Thời gian cứ thế trôi đi. Sáng sớm, anh đã nghe thấy có người quét sân. Ngô Bình mở cửa ra nhìn, thì thấy Trần Hiểu Đồng đang cầm chùa quét dọn. Miêu Gia và Lộ Cường cũng đang ở đây, còn có mấy người lạ mặt, ai làm việc của người nấy. Ngô Bình phát hiện có khá nhiều xe đỗ trong sân, còn một mặt tiền chuyên để sửa chữa xe hơi. Sau đó anh thấy nhóm đồng lực đổi sang bộ đồng phục sửa xe rồi hỏi. Bọn em làm sửa xe à? Trần Hiểu Đồng đứng thẳng người dậy rồi đáp. Vâng, ban ngày bọn em sửa xe, tối mới mở quán nướng, như vậy mới kiếm đủ tiền. Ngô Bình nói. Mấy đứa vất vả quá. Vì thế anh cũng nhặt cái chổi lên rồi quét dọn giúp họ. Ngô Bình vốn định hôm nay sẽ đi, nhưng vì quý Trần Hiểu Đồng nên anh định giúp cô ấy. Lúc này Lý Vân Đầu đang ngồi trên chiếc ghế thái sư ở trong phòng sách của căn nhà sang trọng tại Nam Đô. Ông ấy cầm một bức ảnh trong tay. Đó là ảnh của một bé trai khoảng 3 tuổi đang cười rạng rỡ. Lý Vân Đầu bỏ bức ảnh xuống rồi hỏi. Anh, lúc tôi nằm viện, có chuyện gì không? Một bóng người đứng trong góc mặc đồ ngụy trang cùng màu với căn phòng. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khó mà phát hiện ra. Người đó đáp. Thưa chủ nhân, hôm đó tôi trốn sau rèm cửa, sau đó thấy có người đi vào, đánh ngất cô điều dưỡng. Tôi đang định tập kích cậu ta, nhưng sau khi nghe thấy cậu ta lên tiếng, thì lập tức dừng tay. Lý Vân Đầu hiếu kỳ. Hả? Cậu ấy đã nói gì? Anh đáp. Cậu ta nhìn chủ nhân rồi chân thành nói. Ông ơi, ông yên tâm, cháu sẽ chữa bệnh cho ông. Vì thế tôi không dám ra tay nữa. Lý Vân Đầu run lên rồi đứng bật dậy. Cậu nói gì? Cậu ấy gọi tôi là ông nội ư? Anh gật đầu. Vâng, thưa chủ nhân, cậu ta gọi người là ông nội. Lý Vân Đầu vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau đó lẩm bẩm. Nói vậy là chính cậu ấy đã chữa khỏi bệnh cho tôi ư? Anh đáp. Vâng, thưa chủ nhân, y thuật của cậu ta rất giỏi, chỉ mất một lúc là người tỉnh lại rồi. Thật sự rất kỳ diệu, dù tôi đứng gần đó nhưng cũng không nhìn thấy cậu ấy đã làm thế nào. Lý Vân Đầu vuốt râu hỏi. Anh, cậu có thể vẽ lại tướng mạo của cậu ấy không? Được ạ. Anh đi tới cạnh bàn, sau đó cầm bút lên, bắt đầu họa lại chân dung của Ngô Bình. Anh ta là một cao thủ điển thành, chỉ với vài nét vẽ đã họa ra những nét nổi bật của Ngô Bình. Sau khi Lý Vân Đầu nhìn thấy bức chân dung hoàn thiện, ông ấy thấy Ngô Bình rất quen và có một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Ông ấy cười nói. Một chàng trai rất có khí chất, nó là cháu trai của tôi, là con trai của Niệm Tổ ư? Anh đáp. Chủ nhân, tôi cũng không chắc ạ. Lý Vân Đầu thở dài một hơi. Niệm Tổ đã mất tích mấy chục năm. Nếu có con, thì con nó cũng phải lớn bằng này rồi. Sau đó, ông ấy hỏi. Anh, cậu bạn này có thể nhảy vào từ cửa sổ nên chắc cũng là võ giả đúng không? Anh đáp. Vâng, cậu ta là cao thủ cảnh giới thần. Lý Vân Đồng nghiêm mặt nói. Anh, cậu đi điều tra rõ lai lịch của cậu ấy cho tôi. Anh đáp. Chủ nhân, tôi đã để lại ý niệm trên người cậu ta. Giờ cậu ta vẫn đang ở Nam Đô. Lý Vân Đồng sáng mắt lên. Sao? Nó đang ở Nam Đô ư? Tốt, tốt. Cậu nghĩ cách đi. Nếu được thì tôi muốn gặp thằng bé một lát. Anh vội nói. Chủ nhân, người đang bệnh nặng, tốt nhất không nên ra ngoài. Lý Vân Đầu xua tay. Dù thằng bé có phải cháu trai của tôi hay không thì cũng có ơn cứu mạng với tôi đi gặp cũng là chuyện bình thường. Anh đành đáp. Vâng. Lý Vân Đầu chợt lạnh lùng hỏi. Nam viện có động tĩnh gì không? Anh nói. Họ từng cho người tới dò la nhưng không dám làm gì. Có ông cả tự nhiên trỗi dậy, sau đó cãi nhau với ông hai lúc chủ nhân hôn mê. Lý Vân Đầu lạnh giọng nói. Biết ngay mà. Hai, người tính không bằng trời tính. Ai ngờ đâu tôi lại đổ bệnh chứ. Anh nói. Là thiếu sót của tôi nên biết trước mới phải. Lý Vân Đầu xua tay. Không, cậu không hiểu y thuật. Là do tôi sơ suất. Dứt lời, ông ấy nói tiếp. Cậu đi đi, điều tra rõ, xong phải về báo cho tôi ngay đấy. Vâng. Anh lập tức biến mất như một bóng ma. Sau khi quét dọn xong, Ngô Bình gọi Trần Hiểu Đồng vào phòng rồi nghiêm túc hỏi cô ấy. Hiểu Đồng, em muốn học võ không? Trần Hiểu Đồng ngẩn ra, sau đó chỉ vào mình. Em ạ. Ngô Bình gật đầu. Ừ, anh thấy em có tố chất đấy, là một hạt giống võ thuật tiềm năng. Trần Hiểu Đồng thoáng ngạc nhiên, sau đó sáng mắt lên nói. Anh Ngô, anh dạy em thật à? Ngô Bình cười nói. Anh sẽ truyền cho em vài trang pháp cơ bản. Em chịu khó luyện tập hàng ngày. Nếu có thể trụ được thì anh sẽ dạy em tiếp, còn không thì đành dừng ở đó vậy. Em sẽ trụ được. Trần Hiểu Đồng nói ngay. Từ nhỏ cô ấy đã hay đánh nhau với người ta nên luôn muốn học võ. Ngô Bình lập tức truyền trang pháp mới sáng tạo cho Trần Hiểu Đồng, sau đó bảo cô ấy chuyên tâm tập luyện. Trong lúc hai người đang truyền thụ trang pháp trong phòng thì bên ngoài vang lên tiếng xe. Ngay sau đó là một giọng nói oang oang. Xe tôi có tiếng kêu hôi lạ, kiểm tra hộ cái. Hai người trong phòng không để tâm mà tiếp tục truyền thụ và tu luyện. Hơn một tiếng sau, Trần Hiểu Đồng đã học được cơ bản, bắt đầu đứng tấn được. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng động lớn, nhưng lần này là tiếng chửi bới. Mẹ kiếp, xe của tao đắt lắm đấy, mày sửa kiểu gì thế hả? Chủ đâu? Thò cái mặt ra đây xem nào. Ngô Bình và Trần Hiểu Đồng vội chạy ra ngoài xem thì thấy Đồng Lực và Miêu Gia đang đỏ mặt tía tai giải thích gì đó với một người đàn ông trung niên đầu chọc đeo dây chuyền vàng. Xong, ông ta rất hung hăng nhấc chân đạp Miêu Gia một cái rồi mắng nhiếc. Khốn kiếp! Dám bỏ đường vào trong dầu của tao à? Mày chán sống rồi hả? Dừng tay! Trần Hiểu Đồng chạy ra rồi tức giận nhìn người đàn ông đầu chọc. Sao ông lại đánh người hả? Người đàn ông cười lạnh nói. Cô là chủ hả? Đến đúng lúc lắm. Thằng chó này đổ đường vào dầu máy của tôi. Giờ động cơ của tôi hỏng rồi. Cô định tính sao đấy? Trần Hiểu Đồng nói ngay. Không thể nào. Người của tôi không bao giờ làm vậy. Người của cô không làm. Chẳng lẽ tôi tự làm à? Người đàn ông chỉ vào mặt mình, sau đó hỏi Trần Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng ra ngoài xã hội từ nhỏ nên vừa nhìn cái là biết chuyện gì ngay. Cô bình thản nói. Này, không ai ngu đâu. Ông muốn gì thì nói thẳng đi. Người đàn ông đầu chọc cười phá lên. Động cơ xe tôi hỏng rồi, giờ phải thay mới, ít nhất cũng vài triệu. Giờ cô có hai sự lựa chọn. Một là đền tiền động cơ mới, hai là đi theo tôi, để xem đại ca tôi định xử lý thế nào. Trần Hiểu Đồng vừa nghe thấy phải đền mấy triệu thì lập tức cười lạnh. Ông tự bỏ đường vào mà định bắt bọn tôi đền tiền à? Ông điên rồi chắc. Người đàn ông đầu chọc mỉm cười. Không đền chứ gì, thế thì đi với tôi. Nếu tôi không đi thì sao? Trần Hiểu Đồng tức giận hỏi. Người đàn ông lấy điện thoại ra. Không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát, cho họ tống các người vào tù, sau đó vẫn phải đền tiền cho tôi. Ngô Bình vẫn đứng một bên quan sát, cuối cùng không nhịn được nữa. Người của băng rắn độc hả? Người đàn ông đầu chọc nhìn chằm chằm vào anh. Thằng kia, mày là ai? Ngô Bình thờ ơ đáp. Tôi chính là người đã tống Peter vào tù đấy. Người đàn ông đầu chọc híp mắt lại. Hóa ra mày vẫn ở đây. Tốt rồi, mày đi với tao mau. Đi với ông ư? Ngô Bình cười lạnh. Ông chưa đủ trình, bảo đại ca của ông đến đây gặp tôi. Người đàn ông đầu chọc cau mày. Tao có đủ trình hay không thì mày sẽ biết ngay thôi. Dứt lời, ông ta túm vào vai Ngô Bình, cánh tay phủ chân khí, thì ra là cao thủ cảnh giới khí. Ngô Bình lạnh mặt, ông ta còn chưa chạm vào anh thì đã bị đá bay. Người đàn ông đầu chọc hét lên thảm thiết rồi ngã mạnh xuống đất, không thể cử động. Ông ta hoảng sợ nói. Mày là tông sư cảnh giới thần? Ngô Bình nói. Tôi đã bảo ông chưa đủ trình rồi mà. Người đàn ông đầu chọc vội lấy điện thoại ra rồi gọi cứu viện. Đại trưởng lão, nó mạnh lắm, là cao thủ cảnh giới thần. Tôi bị hạ rồi. Vâng, tôi sẽ chờ ở đây. Ngắt máy xong, ông ta sầm mặt nhìn Ngô Bình. Thực lực của cậu mạnh đấy, nhưng so với đại trưởng lão của chúng tôi thì chưa là gì đâu. Ngô Bình mặc kệ ông ta, sau đó đi tới cạnh chiếc xe. Đó là một chiếc Mercedes màu xanh ngọc, tăng tốc lên 100 km/h chỉ mất 3,2 giây. Anh liếc nhìn rồi hỏi động lực. Xe này hỏng rồi à? Động lực vội đáp. Em kiểm tra rồi, trong dầu có đường trắng, nhưng mới đi một đoạn ngắn nên động cơ không làm sao đâu, rửa sạch là xong thôi. Ngô Bình gật đầu. Vậy thì cậu làm đi. Nhóm động lực vào việc ngay. Còn Ngô Bình đứng sang một bên hút thuốc, chờ cao thủ đứng sau người đàn ông đầu chọc tới. Gần 20 phút sau, một chiếc xe đã đỗ trong sân. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo cộc tay màu trắng phối với quần bò bước xuống. Người này có mũi diều hâu, để đầu đinh, tuy gầy nhưng đôi mắt sắc bén. Người đó vừa xuất hiện, Ngô Bình đã đoán đó cũng là một cao thủ cảnh giới thần. Nhìn thấy người đàn ông ấy, gã đầu chọc lập tức sáng mắt lên rồi cười lạnh nói với Ngô Bình. Thằng kia, giờ mày có hối hận thì cũng muộn rồi. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Ngô Bình rồi nói. Cậu cũng to gan đấy, dám đánh người của băng rắn độc. Ngô Bình nói. Gan ông cũng chẳng bé đâu, dám chọc vào tôi. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Này, thực lực của băng phái chúng tôi mạnh hơn cậu tưởng đấy. Tôi khuyên cậu nên biết điều, tránh rước họa vào thân. Ngô Bình nói. Thế à, ông biết tôi là ai không? Người đàn ông hừ một tiếng. Dù cậu là ai thì băng chúng tôi cũng không quan tâm đâu. Ngô Bình gật đầu. Được của nó đấy, tiếc là ông quá yếu, gọi cao thủ đứng sau ông đến gặp tôi. Người đàn ông nổi giận. Cậu nói thiết thủ Thường Xuân tôi yếu ư? Được, để tôi cho cậu xem thế nào mới là mạnh. Uỳnh, mặt đất rung chuyển, thiết thủ Thường Xuân lao nhanh về phía Ngô Bình như một cơn lốc, kèm với đó là một khí thế bức người. Nhiều ngày qua, Ngô Bình chăm chỉ cảm ngộ quyền ý nên đã ghi nhớ trong đầu. Lúc này, khi Thường Xuân tấn công tới và tung một trường ra, anh chợt động tinh thần rồi như nghĩ ra điều gì đó, vì thế giơ tay ra đỡ, chặn hết lực tấn công của Thường Xuân lại. Thường Xuân cảm thấy phía trước mặt mình trống trơn, ngay sau đó đã mất khống chế rồi ngã khụy. Cùng lúc đó, Ngô Bình tung một quyền ra rồi đánh vào gáy ông ta. Ầm, bụi đất bay mù mịt, Thường Xuân nằm im tại chỗ. Đòn vừa rồi của Ngô Bình khiến người ông ta tê dại, không còn cảm giác gì nữa, chỉ có vẻ mặt là vô cùng hoảng sợ. Cậu là tông sư cảnh giới thần? Ông ta nói rõ từng chữ. Ngô Bình thờ ơ nói. Gọi đại ca của ông đến đây. Thường Xuân trợn tròn mắt nói. Là cậu nói đấy nhé. Ông ta vùng vẫy ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe theo nên đành nằm bò ra gọi điện thoại. Bang chủ, thuộc hạ bất tài, gặp một tông sư cảnh giới thần và đã bị đánh bại. Vâng. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi trầm giọng hỏi. Cậu tên là gì? Ngô Bình bình thản đáp. Tôi là Ngô Bình. Anh đáp sao thì Thường Xuân nói vậy trong điện thoại. Chẳng mấy chốc, ông ta đã biến sắc mặt rồi hỏi Ngô Bình. Cậu là chủ nhân của Đông Phật Tiên Sinh ư? Ngô Bình nhớ mày. Đúng. Thường Xuân thở dài một hơi rồi nói gì đó với bang chủ trong điện thoại, sau đó lại quay sang Ngô Bình. Cậu Ngô, dù cậu là người của Đông Phật Tiên Sinh thì cũng không thể coi thường bang gián độc chúng tôi như vậy được. Nghe thấy vậy, Ngô Bình biết người đứng sau bang hội này không sợ mình. Anh gật đầu. Ông bảo với người kia là nếu không đến đây trong vòng 10 phút nữa thì tôi sẽ đánh chết ông. Thường Xuân tái mặt, vội truyền đạt lại ý. Người ở phía bên kia cười lạnh một tiếng. Thường Xuân nói tiếp. Cậu Ngô, bang chủ của chúng tôi sẽ đến ngay. Trong lúc chờ bang chủ của Thường Xuân tới, bỗng có một chiếc xe tiến vào đây. Cửa xe mở ra, một ông lão bước xuống. Vừa nhìn thấy ông ấy, Ngô Bình đã ngẩn người. Sao ông nội anh lại đến đây? Người đó chính là Lý Vân Đầu. Ông ấy tươi cười nói. Ông chủ ơi, xe của tôi bị hỏng, kiểm tra hộ tôi với. Lập tức có người đi tới kiểm tra xe ngay. Lý Vân Đầu đi tới cạnh Ngô Bình rồi nói. Cậu là chủ ở đây à? Ngô Bình vẫn đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ. Sao ông nội anh lại đến đây? Ông ra viện khi nào? Không lẽ ông đã biết thân phận của anh? Không thể nào. Khi đó anh rất kín kẽ nên ông không thể biết được. Hay đây chỉ là trùng hợp thôi? Anh vội đáp. Ông ơi, cháu không phải chủ đâu. Lý Vân Đồng mỉm cười đưa cho anh một điếu thuốc. Ngô Bình vội nhận lấy. Thấy ông lấy bật lửa đưa cho mình thì anh nhanh nhẹn lấy bật lửa của mình ra rồi châm thuốc cho ông. Lý Vân Đầu ghé sát mặt lại, sau đó vừa châm thuốc vừa quan sát Ngô Bình. Thật sự là quá giống niệm tổ. Ông ấy mừng thầm vì mình có thể nhìn thấy dáng vẻ của đứa con trai mất tích nhiều năm trên người Ngô Bình. Ông ấy hít một hơi thuốc rồi hài lòng hỏi. Cậu tên gì thế? Ngô Bình cúi người đáp. Cháu là Ngô Bình ạ. Lý Vân Đầu gật đầu. Họ Ngô à? Nghe giọng của cậu thì chắc là người Tỉnh Ca hả? Ngô Bình cười nói. Ông siêu thế, cháu đúng là người Tỉnh Ca. Lý Vân Đầu nói. Tỉnh Ca là nơi địa linh nhân kiệt. Sau đó, ông ấy liếc nhìn Thường Xuân đang nằm dưới đất rồi nói. Hai người có chuyện gì à? Ngô Bình đáp. Chắc ông ấy hơi mệt nên muốn nằm nghỉ một chút. Lý Vân Đầu mỉm cười hỏi. Chàng trai, bố mẹ cậu có khỏe không? Ngô Bình trầm mặc, anh nên trả lời sao đây? Nếu ông nội đã biết thân phận của anh, thì ông có chịu nổi khi nghe anh nói thật không? Nhưng sớm muộn, ông cũng phải biết, nên Ngô Bình đáp. Bố cháu đã mất do tai nạn xe từ 2 năm trước, mẹ cháu thì vẫn khỏe ạ. Dứt lời, anh phát hiện người Lý Vân Đầu run lên, vẻ bị thường hiện rõ trong đáy mắt. Một lúc lâu sau, ông ấy cũng không nói gì, chỉ liên tục hút thuốc. Ngô Bình cũng không dám làm phiền. Sau khi hút hết một điếu thuốc, Lý Vân Đầu khẽ thở dài rồi nói. Cuộc sống vô thường, người tính không bằng trời tính. Chàng trai, cậu chớ buồn, chắc chắn bố cậu rất tự hào về cậu. Mắt Ngô Bình đỏ hoe, anh trầm mặc không lên tiếng. Lúc này, lại có một chiếc xe con tiến vào. Một người khoảng 50 tuổi mặt đỏ au, dáng người cao gầy, mặc vest trắng, bước xuống xe. Ông ta vốn đang bừng sát khí, nhưng khi nhìn thấy Lý Vân Đầu thì chợt ngẩn người, sau đó vội vàng bước tới rồi lễ phép chào hỏi. Chào ông Lý. Lý Vân Đầu liếc nhìn người đó rồi nói. Yên Đông Sơn, anh không phải quản lý bang rắn độc à? Đến đây làm gì? Người tên Yên Đông Sơn là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn rất nhún nhường khi gặp Lý Vân Đầu. Ông Lý, tôi đến xử lý chút việc vặt. Lý Vân Đầu ừ một tiếng. Anh tìm cậu ấy à? Nói rồi, Lý Vân Đầu chỉ vào Ngô Bình. Yên Đông Sơn giật mình. Ông Lý quen cậu ấy à? Lý Vân Đầu thở ơ nói. Anh về đi. Yên Đông Sơn biến sắc mặt, nhưng vài giây sau đã mỉm cười rồi nói. Vâng ạ, tôi sẽ đi ngay. Dứt lời, ông ta vẫn nhìn Ngô Bình đăm đăm. Lúc đi, Yên Đông Sơn còn lôi luôn Thường Xuân và tên đầu chọc đi cùng. Ngô Bình gần như chắc chắn ông nội đã biết thân phận của anh rồi. Anh định hỏi gì đó, nhưng Lý Vân Đầu đã nói trước. Chàng trai, gần đây có quán ăn nào không? Ngô Bình vội đáp. Có ạ. Phiền cậu dẫn đường cho tôi nhé. Ông ấy nói. Ngô Bình đương nhiên không từ chối, nhanh chóng dẫn Lý Vân Đầu tới một quán ăn gần đó. Đây là một quán cơm bụi, nhưng đồ ăn khá ngon. Ngô Bình ngửi từ phía xa đã biết mùi vị thức ăn ở đây rất đặc biệt. Tuy quán hơi bé nhưng có phòng riêng, Ngô Bình đặt một phòng, Lý Vân Đầu gọi vài món và một chai rượu. Ông ấy cười nói, Ngô Bình, cậu ngồi đi, uống với tôi vài chén. Ngô Bình lễ phép ngồi xuống, sau đó mở rượu rồi rót đầy chén cho Lý Vân Đầu. Từ đầu tới cuối, Lý Vân Đầu luôn nhìn anh chăm chú như không đủ, nhưng sau đó mắt ông ấy đã ngấn ngấn nước. Ngô Bình cũng rót cho mình một chén. Anh ngẩng đầu lên thì thấy dáng vẻ đó của Lý Vân Đầu. Bốn mắt nhìn nhau, không ai kiềm chế được cảm xúc thân thiết, nước mắt cứ thế rơi. Lý Vân Đầu nhẹ nhàng hỏi, Ngô Bình, kể cho ông nghe về gia đình cháu được không? Vì thế, Ngô Bình đã kể lại hết mọi chuyện cho Lý Vân Đầu nghe. Từ việc hồi nhỏ bố anh được nhà họ Ngô nhận nuôi, khi lớn lên tự lập kết hôn và sinh con, cuối cùng lại qua đời vì tai nạn xe, còn anh thì vào tù. Nghe đến đây, người Lý Vân Đầu run lên. Cháu thật đáng thương, lẽ ra nhà cháu không phải khổ như vậy đâu. Ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà ông trừng phạt tôi như vậy? Ông ấy lau nước mắt rồi hỏi, Ngô Bình, người cứu ông hôm qua là cháu, đúng không? Ngô Bình gật đầu. Vâng, cháu đọc được tin ông mắc bệnh nặng trên báo nên đã bay đến đây ngay để chữa bệnh cho ông. Cháu ngoan. Lý Vân Đầu vỗ vào tay anh, sau đó hỏi tiếp, cháu vừa ngàn dặm xa xôi tới giúp ông là vì sao? Ngô Bình thầm nghĩ, ông mình thật là biết rõ rồi còn hỏi, cứ bắt anh phải nói ra, nên anh đành thở dài. Cháu đã lấy được tóc của Lý Thế Vinh rồi mang đi giám định ADN, sau đó phát hiện có trùng huyết thống. Kết hợp với thông báo tìm Lý Niệm Tổ mất tích trên báo, cháu nghi bố mình chính là người con trai đã mất tích của nhà họ Lý. Lý Vân Đầu gật đầu. Niệm Tổ là con trai ông, vì thế cháu chính là cháu trai của ông. Ngô Bình không thể tiếp tục giả ngờ được nữa, anh quỳ xuống rồi dập đầu với Lý Vân Đầu. Ông ơi! Lý Vân Đầu vừa mừng vừa buồn, mừng vì mình có một cháu trai và một cháu gái, buồn vì người con trai đáng thương của mình đã qua đời. Cháu ngoan, mau đứng dậy đi. Lý Vân Đầu đỡ Ngô Bình dậy rồi nói, cháu giống hệt bố cháu hồi nhỏ, không cần giám định ông cũng biết cháu là cháu nội của ông. Dứt lời, ông ấy ôm Ngô Bình vào lòng, sau đó không kiềm chế được cảm xúc mà rơi lệ. Hai ông cháu ôm nhau khóc một trận. Lý Vân Đầu hỏi kỹ về những chuyện mà gia đình Ngô Bình gặp phải. Hai ông cháu cứ thế trò chuyện cả tiếng đồng hồ. Sau khi Lý Vân Đầu đã nắm rõ tình hình của nhà Ngô Bình, ông ấy nói, Tiểu Bình, mấy hôm nữa ông sẽ tới tỉnh Ca để gặp mẹ cháu và Tiểu My. Ngô Bình nói, ông ơi, chuyện này không gấp, khi nào có cơ hội cháu sẽ dẫn mẹ với Tiểu My tới gặp ông. Lý Vân Đầu xua tay, không, thân phận của cháu tạm thời cần được giữ bí mật, không thì ông lo có người gây bất lợi cho cháu. Ngô Bình cau mày, có người gây bất lợi cho cháu ư? Lý Vân Đầu gật đầu. Ngày xưa bố cháu mất tích là có người giáp tâm hãm hại, dù ông không có bằng chứng cụ thể nhưng ông tin vào phán đoán của mình. Là ai vậy ạ? Ngô Bình lạnh giọng hỏi. Lý Vân Đầu lắc đầu, giờ ông chưa thể nói cho cháu biết được, khi nào thời cơ chín muồi tự cháu sẽ biết. Sau đó ông ấy cười nói, cháu rất xuất sắc, lại còn là thành viên của Thiền Long và là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, kiêm một tiểu thần y nữa chứ, quá giỏi. Tiểu Bình, ông đã cho đăng bài về việc cháu chữa bệnh cứu ông rồi đấy, ông tuyên bố với bên ngoài cháu là một thần y. Ngô Bình gật đầu, cháu sẽ nghe theo sắp xếp của ông ạ. Lý Vân Đầu liếc nhìn đồng hồ, thôi ông phải về rồi, tối nay ông sẽ cho người tới đón cháu. Ngô Bình vội hỏi, đi đâu vậy ạ? Lý Vân Đầu cười nói, tối nay nhà họ Lý có một bữa tiệc, dù là tiệc gia đình nhưng cũng khá nhiều nhân vật nổi tiếng của Vân Đông tới tham dự, ông muốn nhân cơ hội này để giúp cháu làm quen với mấy cô gái đẹp. Ngô Bình ngạc nhiên, các cô gái đẹp ạ? Lý Vân Đầu đáp, ờ, cháu là cháu ông thì sao thiếu người đẹp bên cạnh được. Tiểu Bình, ông sẽ tìm vài cô con nhà danh giá cho cháu chọn, thích ai thì cứ nói với ông. Ngô Bình cầm nến. Ông nội coi anh là gì chứ? Anh nghiêm túc nói. Ông ơi, không cần nhiều quá đâu ạ, không cháu hoa mắt mất. Lý Vân Đầu cười phá lên, sau đó vỗ vào mặt cháu mình rồi đứng dậy rời đi. Tiễn Lý Vân Đầu đi rồi thì cũng tới giờ cơm trưa. Ngô Bình cùng đám Trần Hiểu Đồng ăn chung. Trần Hiểu Đồng rất chăm chỉ, trong lúc mọi người ăn trưa cô ấy vẫn luyện tập. Xem ra chuyện hôm nay đã khiến cô ấy sợ hãi nên mới muốn trở thành một cao thủ giống Ngô Bình. Ngô Bình cũng không ăn nhiều. Hôm nay lúc giao thủ với Thường Xuân, anh đã ngộ ra vài điều. Vì thế, muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung cảm nhận. Đòn tấn công ấy của Thường Xuân rất mạnh, nhưng anh vẫn hóa giải dễ dàng. Điều này khiến một cao thủ cảnh giới thần ý cũng bại dưới tay anh. Ngô Bình tập trung cảm nhận. Tới chiều muộn thì anh đã sáng tỏ. Anh đã lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của quyền pháp, đó chính là cương nhu. Ngay sau đó, anh cảm thấy quyền ý của mình lại tăng thêm một bậc, bắt đầu tiến vào đại thành. Ngô Bình lập tức thi triển quyền cước trong sân, luyện một mạch đến tận tối. Trần Hiểu Đồng cho chạy vào nói: "Anh Ngô, có người tìm anh." Ngô Bình biết là người mà ông nội bảo đến đón mình nên ra ngoài xem. Anh thấy có một người thanh niên mặc đồ tây thẳng thớm đang đứng ở cổng. Người này trông rất đẹp trai, nho nhã. Nhìn thấy Ngô Bình, anh ta nói: "Xin hỏi, cậu là thần y Ngô phải không ạ?" Ngô Bình gật đầu. "Đúng rồi, anh là..." Người thanh niên vội đáp. "Tôi là quản gia của nhà họ Lý, tên là Lý Trạm. Tôi nhận lệnh của ông chủ tới đón cậu tới dự tiệc của nhà họ Lý." Nói rồi, anh ta chỉ về chiếc xe Rolls Royce ở phía sau. Ngô Bình gật đầu hỏi: "Tôi có thể dẫn theo một người đi cùng được không?" Lý Trạm nói. "Ông chủ nói, cậu có thể dẫn theo ai cũng được." Ngô Bình hỏi Trần Hiểu Đồng: "Hiểu Đồng, có muốn đến dự tiệc ở nhà họ Lý với anh không?" Trần Hiểu Đồng tò mò: "Nhà họ Lý nào thế anh?" Ngô Bình cười nói: "Còn nhà họ Lý nào oách như thế này nữa?" Trần Hiểu Đồng ngẫm nghĩ rồi hoảng hốt nói: "Ý anh là nhà họ giàu nhất cái đất Vân Đông này á?" Ngô Bình gật đầu. "Ừ, đúng rồi, em có đi không?" "Có chứ, em đi." Trần Hiểu Đồng mừng rỡ rồi đồng ý ngay. Hai người ngồi lên xe, chiếc xe lăn bánh. Trần Hiểu Đồng hơi căng thẳng rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh Ngô, sao anh lại qua nhà họ?" Ngô Bình đáp: "Anh từng cứu mạng chủ nhà ấy." Trần Hiểu Đồng ngạc nhiên: "Hả, anh cứu chủ nhà ấy? Thật không vậy?" Ngô Bình nói: "Đương nhiên là thật rồi. Em không nghe người ta gọi anh là thần y Ngô à?" Trần Hiểu Đồng vô cùng ngạc nhiên. "Anh cứu Lý Vân Đầu à? Thế thì họ mời anh tới dự tiệc cũng hợp lý." Ngô Bình nói. "Hiểu Đồng, lát anh sẽ kêu gọi vốn cho em để mở rộng quy mô cho trung tâm. Như vậy thì bọn em cũng đỡ vất vả." Trần Hiểu Đồng sáng mắt lên. "Được không anh?" Ngô Bình nháy mắt với cô ấy. "Chuyện nhỏ thôi." Chiếc xe đi thêm một lát thì tới một trang viên rất lớn. Sau đó đỗ trước một căn nhà hai tầng nhỏ. Lý Trạm xuống xe rồi lịch sự nói: "Thần y Ngô, ông chủ đã chuẩn bị cho cậu mấy bộ lễ phục." Ngô Bình biết ý nên đi vào trong. Lúc này có một cô gái mặc sườn xám màu tím đang ở bên trong. Toàn thân cô ấy toát ra vẻ cao quý và sang trọng. Dung nhan thì mỹ miều. Cô ấy mỉm cười rồi chào Ngô Bình. "Anh Ngô, tôi là Vân Nương, stylist của nhà họ Lý. Tôi đã chọn cho anh mấy bộ đồ." Ngô Bình gật đầu. "Cảm ơn cô." Vân Nương giơ tay lên, hai cô gái khác đã đẩy một cái giá trao đồ ra, có hơn chục bộ đồ đang treo bên trên. Vân Nương lấy một bộ ướm lên người Ngô Bình rồi nói: "Anh Ngô, bộ này rất hợp với khí chất của anh thử đi ạ." Cứ thế, loáng cái Vân Nương đã chọn đồ cho Ngô Bình xong. Sau đó lại có người đẩy một chiếc xe đẩy khác ra, bên trên có rất nhiều đồng hồ đắt tiền. Vân Nương chọn một cái rồi đưa cho Ngô Bình: "Chiếc này rất hợp." Sau đó cô ấy lại chọn cà vạt, thắt lưng và dặn người làm tóc cho Ngô Bình. Chờ khi Ngô Bình sửa soạn xong và đứng trước gương, Trần Hiểu Đồng không nhịn được mà suýt xoa: "Wow, anh Ngô đẹp trai thế." Nhưng Ngô Bình lại thấy Trần Hiểu Đồng mới đáng ngạc nhiên. Cô ấy đã thay sang một bộ váy dạ hội màu trắng, cổ đeo một chuỗi ngọc trai đắt tiền. Vân Nương chọn đồ rất hợp với Trần Hiểu Đồng nên đã tôi nét trẻ của cô ấy lên. Lý Trạm đi vào rồi cười nói, anh Ngô, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Ngô Bình và Trần Hiểu Đồng lên xe rồi đi tới ngôi nhà màu trắng. Đây là nhà chính của nhà họ Lý, cũng là nơi diễn ra buổi tiệc. Có hai nhân viên phục vụ đứng bên ngoài mở cửa. Bên trong có rất nhiều người, bọn họ tụm năm tụm ba rồi nhỏ giọng trò chuyện. Ngô Bình nhìn một vòng cũng không thấy ai quen cả. Một người đàn ông trung niên mặc đồ thời đường và cầm một chuỗi tràng hạt đứng bên trong nhìn thấy Ngô Bình thì ra nghênh đón. Thần y Ngô phải không ạ? Ngô Bình nói. Thần y gì đâu, tôi là Ngô Bình thôi. Người đàn ông khoảng 50 tuổi, mắt to mày rậm, trông rất phong độ. Cậu đã chữa khỏi bệnh cho bố tôi thì chứng tỏ có y thuật phi phàm, rất xứng với danh xưng thần y. Lý Triển Đồ tôi thay mặt nhà họ Lý cảm ơn cậu. Nghe Lý Triển Đồ nói vậy, mọi người xung quanh đều hướng ánh nhìn qua. Là cậu ta chữa khỏi bệnh cho ông cụ Lý ư? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Ngài nói đấy là bác sĩ riêng của ông cụ Lý, y thuật rất giỏi, có thể cải tử hoàn sinh đấy. Đương nhiên, được làm bác sĩ riêng của ông cụ Lý thì phải giỏi là đúng rồi. Không ít các cô tiểu thư danh giá ở đây đều hướng ánh nhìn tán thưởng về phía Ngô Bình. Bác sĩ riêng của ông cụ Lý chắc chắn không phải người bình thường. Huống hồ anh còn rất trẻ, tiền đồ nhất định sẽ rộng mở. Ngô Bình nói. Ông Lý quá khen rồi. Là anh chữa khỏi bệnh cho ông tôi à? Đột nhiên có một giọng nói khinh khỉnh vang lên trong đám đông. Ngô Bình nhìn qua thì thấy một người thanh niên ngang tuổi mình đang nhìn về phía này với vẻ đầy ngờ vực. Đúng vậy, Ngô Bình đáp. Người đó bước tới rồi nói. Tôi là Lý Thừa Nghiệp, bố tôi cũng mắc nhiều bệnh, thần y Ngô có cách gì cứu chữa không? Ngô Bình biết chúng mình là Lý Đồng Hưng cũng hay đau yếu. Lý Thừa Nghiệp này chính là con trai của chú ấy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Bình. Ông hai nhà họ Lý đau yếu từ nhỏ, nhà họ đã mất bao tiền chạy chữa cũng không ăn thua. Không biết thần y Ngô này có cách gì không? Ngô Bình đáp. Có chữa khỏi hay không thì cũng phải gặp bệnh nhân đã. Một người đàn ông trung niên gầy gò, ho khụ khụ bước ra từ trong đám đông. Ông ấy mới ngoài 40 nhưng bước đi chậm chạp, mặt mày tiều tụy. Thần y Ngô, tôi là Lý Đồng Hưng. Bà nãy Thừa Nghiệp ăn nói hơi cộc lốc, mong cậu bỏ qua cho. Ông hai nhà họ Lý rất hiền lành với khí chất nhỏ nhã. Ngô Bình quan sát chú mình thì thấy nguyên nhân gây bệnh là do bẩm sinh, vì vậy chữa rất khó. Anh phải tiến vào cảnh giới tiên thiên, sau đó thi triển phương pháp châm cứu ở cảnh giới tiên thiên thì mới chữa khỏi hoàn toàn được. Sau khi nắm được tình trạng của người bệnh, Ngô Bình nói. Ông Lý, chúng ta sang phòng khác nói chuyện nhé. Lý Đồng Hưng gật đầu, sau đó mời Ngô Bình đến phòng sách. Mời cậu Ngô. Ngô Bình ra hiệu, bảo ông ấy ngồi xuống, sau đó trần mạch. Sau khi xác định lại nguyên nhân gây bệnh một lần nữa, anh nói. Thể chất của ông Lý ốm yếu từ nhỏ, thường xuyên cảm lạnh và hâm hấp sốt. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán viêm phổi, viêm thận, viêm dạ dày và nhiều chứng bệnh khác như đau thắt lưng, đau đầu. Chắc chắn ông đã uống nhiều thuốc bổ và thăm khám nhiều nơi, nhưng hiệu quả sau mỗi lần chữa trị chỉ được 3 đến 5 ngày. Tôi nói có đúng không? Nghe thấy thế, Lý Đông Hưng hoảng hốt rồi gật đầu lia lịa. Cậu nói đúng hết. Thần y Ngô, bệnh của tôi có chữa được không? Từ nhỏ tới lớn, Lý Đông Hưng rất hay đau ốm, bệnh tật hành hạ nhiều khi khiến ông ấy muốn tự sát. Nếu không nhờ người vợ dịu hiền thì chắc ông ấy không cầm cự được đến bây giờ. Vì thế, ông ấy rất muốn chữa khỏi bệnh. Ngô Bình gật đầu. Được chứ, nhưng bây giờ tôi chưa thể làm được. Lý Đồng Hưng hào hứng. Thần y Ngô, cậu chữa được thật ư? Ngô Bình cười nói. Được, tôi còn chữa khỏi tận gốc cơ. Lý Đồng Hưng vô cùng kích động, đôi mắt đỏ hoe, ông ấy cúi đầu cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình giật nảy mình, đây là chú anh, thì sao anh nhận cái cúi lạy này được? Vì thế anh nhanh chóng đỡ Lý Đông Hưng dậy. Ông Lý đừng làm thế, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của bác sĩ. Lý Đông Hưng nắm chặt tay Ngô Bình rồi kích động nói. Thần y Ngô, chỉ cần cậu chữa khỏi bệnh cho tôi, nhất định tôi sẽ hậu tạ cậu. Ngô Bình cười nói. Ông Lý đừng nói thế, ông cụ Lý có ơn với tôi, ông là người nhà của ông ấy thì tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Lý Đông Hưng gật đầu. Thần y Ngô,

sao con chưa thấy bố nhắc đến bao giờ? Lý Vân Đầu nói. Đó là chuyện từ hồi xưa, con không biết cũng bình thường. Phải rồi, Đông Hưng à, con hãy qua lại nhiều hơn với thần Y Ngô. Bệnh của con có thể chữa khỏi được không đều dựa vào cậu ấy đấy. Lý Đông Hưng vội gật đầu. Con đã hiểu thưa bố. Hai, nếu biết thần Y Ngô sớm hơn thì tốt biết bao. Lý Vân Đầu nhìn con trai mình, lạnh nhạt nói. Giờ quen cũng không muộn. Đông Hưng, con nghĩ cậu ấy với Tiểu Mai có xứng đôi không? Nghe vậy, Lý Đông Hưng liền ngẩn người. Tiểu Mai chính là Lý Mai, con gái nuôi của ông ấy, đồng thời cũng là nhân tài mà Lý Vân Đầu âm thầm bồi dưỡng. Tuy Lý Mai mới hơn 20 tuổi, nhưng đã là một nhân tài kinh doanh. Ngay cả con trai của anh cả cũng phải lép vế trước Lý Mai. Hiện nay, Lý Mai được coi là một trong những người có khả năng kế nhiệm Lý Vân Đầu nhất. Cô ấy không chỉ thông minh vô cùng mà còn xinh đẹp như hoa, là một cô gái đẹp mà cả Vân Đông công nhận. Có kẻ dội hơi còn bình chọn ra tứ đại mỹ nhân của Vân Đông, Lý Mai xếp hạng nhất. Vừa thông minh có năng lực, lại vừa xinh đẹp vô song, thế nên tất nhiên cũng rất kiêu ngạo. Vì thế, Lý Đông Hưng không đồng ý với suy nghĩ của bố mình, cho rằng ông đang ghép đôi linh tinh. Ông ấy ho một tiếng, nói: Bố, con nghĩ việc này nên hỏi ý kiến của Tiểu Mai. Lý Vân Đầu hừ một tiếng. Hỏi ý kiến cái gì? Chẳng lẽ nó không nghe lời bố à? Lý Đông Hưng cười khổ. Bố à, con không có ý đó. Ý con là hôn nhân là việc lớn, ít nhất thì Tiểu Mai cũng phải đồng ý mới được chứ. Lý Vân Đầu nói. Con yên tâm, Ngô Bình giỏi giang như thế, vô cùng xứng đôi với con bé. À, Lý Mai đâu rồi? Hôm nay con bé không đến à? Thưa bố, công ty có việc gấp cần xử lý, con bé sẽ đến muộn một chút. Ông ấy vội nói. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã khám bệnh cho hơn 10 người, cuối cùng cũng giành được một chút. Anh liền đi tới cạnh Lý Vân Đầu, cười nói. Nhìn ông trông phấn chấn quá nhỉ? Lý Vân Đầu bật cười lớn, nói. Ngô Bình, cháu đi theo ông. Ngô Bình đi theo Lý Vân Đầu tới một căn phòng của tầng 2. Bên trong toàn là đồ gia dụng bằng gỗ lim, trông rất cổ xưa. Trên giá gỗ có rất nhiều đồ sứ quý giá. Trên bức tường treo đầy danh họa hiếm có. Bất cứ thứ gì cũng đều có giá trị khổng lồ. Lý Vân Đầu bảo tất cả mọi người rời đi, còn ông thì đích thân pha trà, bảo Ngô Bình ngồi xuống rồi nói. Tiểu Bình, cháu gặp Lý Triển Đồ chưa? Ngô Bình gật đầu. Cháu gặp rồi, là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Ông nội, đó là con nuôi của ông à? Lý Vân Đầu gật đầu. Sau đó, ông bắt đầu hồi tưởng, kể lại những chuyện của năm đó cho Ngô Bình nghe. Thì ra, vài năm sau khi Lý Niệm Tổ đi lạc, Lý Vân Đầu quá thương nhớ con trai nên đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một bé trai. Đó cũng chính là Lý Triển Đồ bây giờ. Năm xưa, Lý Triển Đồ mới 7 tuổi nhưng vô cùng thông minh, vẻ ngoài cũng sáng sủa, hơn nữa cũng hơi giống Lý Niệm Tổ. Thế nên Lý Vân Đầu rất thích đứa trẻ này, đã nhận nuôi và toàn lực bồi dưỡng. Lý Triển Đồ cũng vô cùng cố gắng, thông minh ham học, nỗ lực vươn lên, đỗ vào Đại học Hòa Thành với thành tích đứng đầu toàn thành phố. Sau đó, Lý Triển Đồ lại tới Mỹ Quốc học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Về sau theo Lý Vân Đầu kinh doanh, học gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã có sự nghiệp riêng. Lý Vân Đầu rất thích người con này. 10 năm trở lại đây, Lý Triển Đồ đã tiếp quản phần lớn việc kinh doanh của Bắc Viện. Dưới sự dẫn dắt của Lý Triển Đồ, Bắc Viện của nhà họ Lý ngày càng được mở rộng, số tài sản tăng gấp 3, việc kinh doanh mở rộng ra các nước trong toàn Đông Nam Á, thậm chí là cả Mỹ Quốc, Europa. Lý Vân Đầu nói, Đồng Hưng thì sức khỏe yếu, Triển Đồ làm mầm non mà ông dốc sức bồi dưỡng, là người phù hợp nhất để kế nhiệm ông. Nhưng ông không ngờ nó nắm được quyền lực rồi lại dám ra tay với người của ông, không ngừng loại trừ họ. Ngô Bình kinh ngạc vô cùng. Ông nội, ý ông là Lý Triển Đồ đối đầu với ông sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.